Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 406. Quà sinh nhật 16. Gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại di động của Lăng Mạt Mạt có hai hoạt động. Mới phát hiện ra mình đã xóa hết những liên quan đến Instant, cũng đã tháo dỡ phần mềm cài đặt WeChat, vì thế bèn tải lại một cái. Wi-Fi chạy khắp thành phố X, vì thế tốc độ tải cực nhanh, chỉ có mấy chục giây, điện thoại di động đã xuất hiện một hộp hội thoại, nhắc nhở cài đặt WeChat hoàn thành, Lăng Mạt Mạt nhấn tiến vào, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhập tài khoản và mật khẩu của mình, đăng ký vào WeChat. Có rất nhiều tin tức liên tục gửi đến, điện thoại tí tách vang lên không ngừng. Lăng Mạt Mạt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, đại đa số đều là WeChat của bạn tốt trước đó. Cô vừa nhìn vừa xóa, mãi cho đến cuối cùng, có một hệ thống tin nhắn, Lăng Mạt Mạt mở ra, từ bên trong nhìn thấy tên của Insan. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt trong lúc bất chợt có một loại kích động lâu lắm không gặp, cô nhanh chóng nhìn qua. Tin nhắn thứ nhất Insan gửi đến thời gian cách đây gần nhất, đại khái khoảng 2 tháng trước đó, là ngày cô bắt đầu quay MTV, ngón tay Lăng Mạt Mạt khẽ run lên một cái, trượt xuống phía dưới đều là Insan gửi tới, cô trượt đến cái cuối cùng, từ dưới nhìn lên. Nội dung tin nhắn cuối cùng là, Insan gửi yêu cầu thêm bạn vào nhóm bạn tốt, nhắn lại. Mạt Mạt thật xin lỗi, chúng ta hào hào mà nói chuyện. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt khẽ run lên, cô không hiểu rõ cảm giác của mình rốt cuộc bây giờ là như thế nào. Anh nói, anh muốn nói chuyện với cô một chút, nói gì đây? Buổi tối hôm đó, lúc anh đối đãi thô lỗ với cô như vậy chẳng phải đã biểu hiện rất rõ ràng rồi sao? Lẽ nào bảo cô phải biết rõ thân phận của mình sao? Lăng Mạt Mạt vốn đã khổ tâm, nhất thời càng thêm mất mát. Cô cảm thấy trước mắt mình đã trở nên mơ hồ, tiếp tục xem hàng chữ phía trước. Insan gửi yêu cầu thêm bạn vào nhóm bạn tốt, nhắn lại. Mạt Mạt em giận sao? Đêm hôm đó, thật xin lỗi, nếu như nhìn thấy được xin trả lời một chút được không? Tức giận sao, cô có tư cách gì tức giận, vốn là hiệp nghị bán thân anh tình tôi nguyện. Lấy được chỗ tốt thì phải làm việc cho người, việc anh làm đối với cô so sánh với những phụ nữ bán thân khác cũng chưa tính là quá đáng. Lăng Mạt Mạt mở chừng hai mắt tiếp tục xem nội dung tin nhắn phía dưới. Insan gửi yêu cầu thêm bạn vào nhóm bạn tốt, lời nhắn. Mạt Mạt thật xin lỗi, đoạn thời gian đó tôi bị một ít chuyện quấy nhiễu, cho nên bỏ quên em, nếu như em thật sự muốn tôi và em gặp nhau, vậy chúng ta hẹn riêng một thời gian được không? Insan gửi yêu cầu thêm bạn vào nhóm bạn tốt, lời nhắn. Mạt Mạt tôi rất không yên lòng về em, về sau nội dung tin, đại khái là giống như bọn họ đã nói lúc trước. Như vào khoảng lúc 10 giờ, gửi cho cô một tin nhắn. Ngủ ngon, nghỉ ngơi cho tốt. Có rất nhiều tin nhắn, Lăng Mạt Mạt đều xem, khóe môi hơi động một chút, tròng mắt cũng cay cay, rất muốn khóc, cô lại cố gắng bắt mình phải cười nên cười một cách miễn cưỡng, nụ cười đó cứng nhắc. Mãi cho đến lúc Lăng Mạt Mạt nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa, hai mắt đẫm lệ. Insan gửi yêu cầu thêm bạn vào nhóm bạn tốt, lời nhắn. Tặng em phong cảnh toàn thế giới, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Cách chương.